Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444. Mở màn mở ra, tại cái kia cung thủ trong mắt, cái kia đứng tại miêu thần trước mặt người cao lớn không gì sánh được. Nhưng là cái kia một thân bá khí không gì sánh được khinh giáp cùng cái kia bao giờ cũng đều lưu. Giữ đang mỉm cười rất dễ dàng phân biệt. Cái kia chính là Yên Nhược Tuyết trong đội ngũ cái kia vô cùng thần bí nam tử cao lớn. Đến bây giờ đều không có bất kỳ cái gì tin tức để lộ ra đến siêu cấp cao thủ. Theo thành bên trong đi ra tới là ai vậy? Hai người này quen biết sao? Cái kia cung thủ mở ra mắt ưng mới có thể nhìn đến trong tấm hình. Cái kia nam tử cao lớn nhìn nhất thanh nhị sở. Nhưng là miêu thần chỗ vị trí vẫn là xa một chút. Hắn không có nhận ra. Vô danh thành dưới, miêu thần quay đầu nhìn xem. Hắn biết hiện tại chi nam nhi thượng bọn người còn đang thương lượng đi đâu soát boss. Xác định trên cổng thành không có đồng đội tồn tại về sau. Miêu thần lắc mình biến hóa. Thánh khiết pháp bào hóa thành một bộ trường bào màu đen. Tối tăm quỷ dị khí tức lưu chuyển quanh thân. Hắn lần nữa hóa thân thành cái kia cường đại đáng sợ hắc ám mục sư. Ngươi là làm sao biết? Miêu thần do dự phía dưới hay là hỏi. Còn có người khác biết không? Không cần lo lắng. Cái kia nam tử cao lớn cười nói. Ta cũng không phải người nhiều chuyện. Lại nói đối với ta như vậy cũng không có chỗ tốt không phải sao? Ngươi muốn làm cái gì? Miêu thần trực tiếp hỏi, lần tiếp theo tốt nhất cách nơi này xa một chút, ta không muốn để cho ta bằng hữu. Ngươi bằng hữu, nam tử cao lớn nháy mắt mấy cái, như là bằng hữu vì cái gì còn muốn ẩn tàng. Cái này chuyện không liên quan ngươi, tựa hồ là đâm trọt chỗ đau. Miêu thần lạnh nhạt nói, đến cùng chuyện gì? Hilicity, nam tử cao lớn nói ra. Muốn cái kia thanh truyền kỳ vũ khí sao? Thì ra là thế, miêu thần minh bạch đối phương ý tứ. Chính mình cường đại trị liệu cùng khôi phục năng lực là loại này chiến đấu quan trọng. Hắn nhìn về phía đối phương, cấp 80 truyền kỳ lĩnh chủ. Các ngươi phải chăng có chút không biết lượng sức? Thực ngươi hẳn phải biết. Nam tử cao lớn cười cười. Thỏa mãn nhục thuẫn cùng khôi phục hai cái nhân tố về sau. Hilicity thực không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Nói là cấp 80 truyền kỳ hình người lĩnh chủ. Thực lần trước ngươi cùng tinh thần ngân tích thăm dò tính trong chiến đấu ta có thể cảm giác được. Cái này Hilicity kỹ năng cùng phương thức công kích có hạn rất. Nàng dù sao chỉ là Hilicity một đạo phân thân. Nam tử cao lớn nhìn miêu tả diệt có nói hắn nói tiếp. Chiến đấu trí năng vẫn là không cao. Nếu không tối thiểu nhất đến bây giờ nên xuất hiện cấm chú cấp kỹ năng. Nhưng rất là tiếc nuối. Không có, yêu cầu, điều kiện, miêu thần lời nói ngắn gọn không gì sánh được. Còn có thể thuyết phục ta lý do. Yêu cầu tự nhiên là trợ giúp chúng ta đi. Liền xem như liên thủ đi. Điều kiện nha, cái này cứ việc ngươi mở tốt đi. Dù sao Yên Nhược Tuyết nha đầu kia cũng không thiếu tiền. Đến mức lý do, nam tử cao lớn suy nghĩ một chút. Đầu tiên ta cảm thấy đã hợp tác thì không nên có điều giấu giếm. Vì biểu hiện thông suốt thành ý, cái kia nam tử cao lớn phất tay thiết trí một đạo tường lửa kỹ năng. Sau đó phục chế ma pháp mở ra. Bốn đạo tường lửa trực tiếp bao khỏa hắn cùng miêu thần. Tại miêu thần trong ánh mắt, hắn triệt hồi tất cả tin tức ẩn tàng. Ngoặc kép, miêu thần ánh mắt động động. Hắn rốt cuộc biết đối phương tên, đồng thời cũng nghĩ đến cái này tên đã từng xuất hiện thời điểm. Mộng Tinh Hà, cái thứ hai nhị chuyển người. Là ngươi, hệ thống. Chúc mừng người chơi Mộng Tinh Hà hoàn thành lần thứ hai nghề nghiệp chuyển chức trở thành Viêm Long Pháp Hồn, làm vị thứ hai nhị chuyển người chơi. Hắn thu hoạch được phong phú khen thưởng. Nghĩ đến đã từng 10 vị trí đầu cái nhị chuyển người chơi những cái kia ùn ùn kéo đến nhắc nhở. Miêu Thần gật gật đầu, xem ra xong nghề nghiệp cũng là ngươi nhị chuyển khen thưởng. Nếu không tại nhất chuyển giai đoạn ngươi liền nên rực rỡ hào quang. Xác thực như thế, Mộng Tinh Hà gật gật đầu. Như vậy đến đón lấy có hứng thú nghe một chút ta làm sao thuyết phục ngươi sao? Nói, chiến tranh hạp cốc, nộ khí bạo phát, nộ khí bạo phát, nộ khí bạo phát, nộ khí bạo phát, nộ khí bạo phát, ngoặc kép, 87.318, 63.883, trừ 59.193, 48.899, 66.380, 48.391, 33.591, 49.673, 44.930, 55.931. Theo thăng cấp quang mang xuất hiện, cung binh kinh ngạc phát hiện tựa hồ nơi này không như trong tưởng tượng như vậy đồ bỏ đi. Tuy nhiên những quái vật này đều là cấp 50-52 thấp như vậy cấp quái vật. Nhưng là không ngăn nổi những quái vật này số lượng cùng đổi mới tần suất. Nếu như không phải là bởi vì nộ khí bạo phát kỹ năng phán định phạm vi chỉ có 1.000 mã. Như vậy nơi này quả thực cũng là thuộc về vô hạn treo máy địa đồ. Những quái vật này liên tục không ngừng theo ao máu huyết hà cùng ác ma địa bảo bên trong xuất hiện. Tựa hồ không có phần cuối một dạng, Osiris đế quốc hết thảy nhiệm vụ đều đã kết thúc. Cung binh một bên không não mở ra nộ khí bạo phát một bên thầm nghĩ. Nếu như còn có đến tiếp sau cái kia chính là thủ hộ huyễn cảnh bên trong cái kia cấp 80 mới có thể tiến nhập thí luyện chi địa địa đồ. Hiện tại xem ra chỗ đó hẳn là bồi dưỡng huyết nộ chiến sĩ địa phương. Đối tại chúng ta người chơi tới nói cái kia chính là chuyển chức địa phương. Nghĩ tới đây cung binh thở dài. Skernert không có nửa điểm tin tức. Đại lục dị biến nhiệm vụ trước mắt tiến độ 3/10. Thu hoạch được rất nhiều thành dưới đất vé vào cửa cũng vô pháp sử dụng. Lại thêm hiện tại hắn lại rất là kỳ lạ làm đến một cái thần cấp nhiệm vụ. Nhiệm vụ này mới là lớn nhất nhức cả trứng. Bởi vì hoàn toàn không biết như thế nào hoàn thành. Mặt chữ phía trên lý giải là tiến vào tuyệt vọng chi cảnh. Cũng chính là tâm tình đạt tới tuyệt vọng. Nhưng là trời mới biết cái này là làm sao phán định. Cung binh xoa xoa thái dương huyệt. Ta hiện tại cảm giác đều đã tuyệt vọng. Đến cùng nên làm những gì? A, cung binh ánh mắt đột nhiên rơi vào cái kia bị huyết sắc khí tức bao phủ huyết sơn bên trong. Nơi đó là đổi mới những quái vật này địa phương. Mà nhìn chung quanh một chút tựa hồ cũng chỉ có nơi đó là duy nhất phương hướng. Cung binh suy nghĩ một chút hắn khảo thí hướng về cái kia thần bí huyết sơn tiến lên. Vô danh thành xuống, đồ sát mở màn. Miêu Thần nhìn xem Mộng Tinh Hà trầm giọng nói. Lấy toàn bộ server đỉnh cấp cao thủ làm con mồi. Không sai, thử hỏi có ai có thể chịu nổi Helicity dụ hoặc. Mộng Tinh Hà hai tay ôm ngực cười nói. Truyền kỳ vũ khí là một mặt. Đừng quên Helicity bản thân cũng chính là cấp 80 truyền kỳ lĩnh chủ. Ngươi đoán, đến thời điểm tràng diện như thế nào? Ta không cách nào cùng ngươi nói lại kỹ càng một số. Nhưng là ngày đó tuyệt đối là rất kích thích một ngày. Mộng Tinh Hà quay người cười rời đi. Suy nghĩ kỹ một chút, ngươi hẳn là cũng rất chờ mong ngày đó. Dù sao cái kia thời điểm ngươi có thể thu hoạch được rất nhiều ngươi muốn đồ, vật. Miêu Thần ban đầu ngẩn người một hồi, sau đó hắn cũng trực tiếp rời đi. Mà tại hai người đều rời đi về sau, trên cổng thành một bóng người lúc này mới đưa đầu ra. Nàng nhìn xem hai người phương hướng rời đi sau đó rơi vào trầm mặc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.